Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, đánh nổ Hắc Ám Đại Đế. Mắt thấy Hắc Ám Long Đế liền muốn đem ngũ chảo thần long cho một chảo kích đập chết. Mà cái kia Hắc Ám Long Đế cũng hưng phấn không thôi. Nếu như hắn đánh chết ngũ chảo thần long, đối tuyệt đối là lập xuống công lớn. Dù là hắn sau đó bị đánh chết, cũng rất có thể sẽ bị sống lại. Cho nên, hắn bây giờ là không có chút nào cố kỵ. Một lòng nghĩ đánh giết ngũ chảo thần long. Vù, mắt thấy hắn liền muốn thành công. Nhưng ngay lúc này, vẫn đứng ở ngũ chảo thần long bên người Diệp Dương lại là một tay đem ngũ chảo thần long cho phát. Đến sau lưng, đồng thời, hắn càng là một cước đá ra. Phát sau mà đến trước. Diệp Dương một cước liền đá vào Hắc Ám Long Đế trên người. Cái này Hắc Ám Long Đế thậm chí còn không có kịp phản ứng. Kinh khủng lực lượng cũng đã từ Diệp Dương trên chân bộc phát. Ngay sau đó một tiếng vang trầm sau đó, cái này Hắc Ám Long Đế nhục thân liền nổ nát. Không chỉ là nhục thân nổ tung, cái này Hắc Ám Long Đế tâm linh thế giới cùng linh hồn đều cùng nhục thân đồng thời nổ nát. Nói cách khác, cái này Hắc Ám Long Đế cũng đã hồn phi phách tán. Chết đến không thể lại chết. Một cước đá chết một cái Hắc Ám Long Đế. Nhìn thấy, Hắc Ám Long Đế bên kia đám người cũng đều sững sờ. Bọn họ đều không có nghĩ đến Diệp Dương thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Cần biết, trước lúc này, bọn họ liền con mắt đều không có nhìn qua Diệp Dương một cái. Dù sao, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Dương chỉ là một cái tiên quân lại có kinh khủng như vậy thực lực. Cho dù là nguyên sinh long tộc, bọn họ mặc dù biết rõ Diệp Dương thực lực cường đại, nhưng cũng không có gặp qua Diệp Dương cư nhiên như thế gọn gàng đánh chết cái này Hắc Ám Long Đế. Cái này cũng không phải phổ thông Hắc Ám Long Đế, mà là Hắc hóa sau đó Hắc Ám Long Đế. Đây là người kia tộc. Hắc Ám Long tộc có một cái Hắc Ám Long Đế đột nhiên lên tiếng kinh hô. Tại tới Tử Hải trước đó, thế nhưng là cũng đã danh chấn long giới. Chỉ là, bọn họ trước đó không có kịp phản ứng mà thôi. Mà ở Diệp Dương một cước đá chết một cái Hắc Ám Long Đế sau đó, bọn họ mới liên tưởng, cái này chủ tử có thể liền đại đế đều có thể ngạnh kháng kinh khủng tồn tại a. Trách không được ngũ chảo thần long như vậy bình tĩnh đâu. Bên người có như thế một cường giả tọa chấn. Ở đây ngoại trừ Hắc Ám Long Đế đại đế có thể đối Diệp Dương tạo thành uy hiếp bên ngoài. Còn lại người nào có thể tổn thương ngũ chảo thần long? Cho nên, ngũ chảo thần long bình tĩnh không phải là không có nguyên nhân. Hơn nữa, nhìn bọn họ bộ dáng, sát khí bừng bừng xuất hiện. Mục tiêu tựa hồ liền là bọn họ những người này à? Chẳng lẽ, bọn họ muốn chém giết bản thân? Giết! Hắc Ám Long Đế giống to liên tục, điên cuồng đánh giết, mà đồng thời, càng là có hai cái Hắc Ám Long Đế lao thẳng tới Diệp Dương mà đến. Bọn họ muốn đánh giết ngũ chảo thần long, mà Diệp Dương mặc dù cường đại, như vậy nếu như hai cái Long Đế đồng thời xuất thủ đây. Hai cái Long Đế xuất thủ, đồng dạng không đáng chú ý. Thậm chí, bọn họ còn không có tới gần, liền đã bị Diệp Dương một bàn tay đập chết. Phổ thông phong hào long đế đối Diệp Dương tới nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Giết bọn hắn, giống như chém dưa thái rau thôi. Lần này, không ai dám động Diệp Dương bọn họ. Dù sao, Hắc Ám Long tộc số lượng không phải quá nhiều. Chẳng qua là cùng nguyên sinh long tộc tương đối mà thôi. Hiện tại đã bị nguyên sinh long tộc cho cuốn lấy. Không có dư thừa trước người đến đánh giết ngũ chảo thần long. Thế là, đại chiến đang tiếp tục. Rất rõ ràng, tại Hắc hóa sau đó Hắc Ám Long tộc, thực lực xác thực muốn so nguyên sinh Long tộc muốn cường đại. Ở bọn hắn công kích phía dưới, nguyên sinh Long tộc bên này chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được mà thôi. Bất quá, muốn chém giết nguyên sinh Long tộc, trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như thời gian dài chiến đấu tiếp, cuối cùng vẫn là nguyên sinh long tộc bên này không bằng Hắc Ám Long tộc. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Nhất là đại trưởng lão Long Tại Thiên cùng Hắc Ám Long tộc đại đế chiến đấu càng khủng bố hơn. Hai người thực lực tương đương, cho nên chiến đấu dị thường thảm liệt, ai cũng không làm gì được người nào. Vù, đột nhiên, chiến đấu Hắc Ám Long tộc đại đế đột nhiên liền bỏ rơi đại trưởng lão Long Tại Thiên. Đụng nát thời không, trực tiếp vồ giết về phía bên cạnh cách đó không xa Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long. Đại đế tự mình xuất thủ, đánh giết hướng Diệp Dương hai người. Tốc độ của hắn quá nhanh. Đợi đến đại trưởng lão Long Tại Thiên kịp phản ứng sau đó, Hắc Ám Long tộc đại đế Long Trảo cũng đã bắt được Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long trên đầu. Tình cảnh này, cho dù là đại trưởng lão cũng đã kịp phản ứng, lại là cũng không kịp cứu viện. Cái kia chẳng phải là nói, Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa chắc, lúc này, Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Oanh, mắt thấy Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long liền muốn vẫn lạc ở Hắc Ám Long tộc đại đế Long Trảo phía dưới, nhưng ngay lúc này, một cái móng vuốt lại là lăng không xuất hiện, bắt lại Hắc Ám Long tộc đại đế Long Trảo. Tức khắc, Hắc Ám Long tộc đại đế móng vuốt liền ngừng lại ở tại nguyên địa. Không nhúc nhích, là ai? Hắc Ám Long tộc đại đế trong lòng giật mình không thôi. Cái kia móng vuốt nắm thật chặt hắn đại thủ, lại là nhường hắn đại thủ không cách nào động đậy mảy may. Cho dù là đại đế đều không có khả năng có như thế cường đại lực lượng a. Hơn nữa, đối phương xuất thủ tốc độ quá nhanh, cũng đã vượt xa đại đế. Tập trung nhìn vào, Hắc Ám Long tộc đại đế tâm đều nhấc lên, thần cấp hung thú. Bắt hắn lại đại thủ không phải liền là cái kia một mực ở thang lầu thượng thần cấp hung thú sao? Cái này hung thú không phải vẫn luôn không thể rời đi thang lầu sao? Hiện tại, hung thú không chỉ là nó móng vuốt có thể rời đi thang lầu. Thậm chí nó cả người cũng đã rời đi thang lầu. Xuất hiện ở Hắc Ám Long tộc đại đế trước mặt, chắn Diệp Dương trước mặt, chính là nó một móng vuốt bắt được Hắc Ám Long tộc Long Trảo. Nhưng Hắc Ám Long tộc đại đế không thể động đậy. Lần này, ngoại trừ Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long bên ngoài, còn lại tất cả mọi người chấn kinh. Bọn họ đều không biết cái này hung thú là thế nào xuất thủ. Là nguyên nhân gì để nó xuất thủ? Hơn nữa còn là trợ giúp Diệp Dương. Chẳng lẽ, cái này cùng Diệp Dương có quan hệ? Cái này hung thú có thể nghe theo Diệp Dương điều khiển? Dù sao, Diệp Dương cũng đã đạt đến thần long truyền thừa. Đây là tương đối có khả năng. Đây là nguyên sinh long tộc đám người trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ. Mà Hắc Ám Long tộc bên kia lại còn không biết Diệp Dương cũng đã chiếm được thần long truyền thừa. Cho nên liền không có cùng loại ý nghĩ. Giết hắn. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Thần cấp hung thú móng vuốt liền mãnh liệt dùng sức. Tức khắc, một tiếng vang trầm sau đó Hắc Ám Long tộc Long Trảo liền sinh sinh bị thần cấp hung thú bóp vỡ. Bất quá, hắn thủy chung là đại đế, tốc độ phản ứng tuyệt đối nhất lưu. Tại Long Trảo bị bóp vỡ sau đó, hắn cả người liền hướng về sau lui lại. Chỉ là, đại đế phản ứng mặc dù lại nhanh, chỗ nào có thể so với thần linh. Hơn nữa cái này hung thú còn không là phổ thông thần cấp hung thú. Thần cấp hung thú một bàn tay liền vỗ ra ngoài, trực tiếp đập vào Hắc Ám Long tộc đại đế trên đầu. Giống, kinh thiên long ngâm bộc phát, Hắc Ám Long tộc đại đế liền muốn khôi phục bản tôn. Chỉ có tại bản tôn trạng thái, hắn chiến lực mới có thể phát huy đến đỉnh phong. Chỉ là lại là đã không kịp, một tiếng vang trầm sau đó, đầu hắn đã bị đánh thành một đoàn xương máu. Mà lúc này, hắn bản tôn cũng mới khôi phục một nửa. Thần cấp hung thú đại thủ chấn động, quét ngang ra, những nơi đi qua, Hắc Ám Long tộc đại đế cũng đã biến ảo một nửa nhục thân đều bị đánh bể. Dừng một chút, tiếp lấy đại lượng bảo vật liền từ trong hư không giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng xuất hiện. Ngã xuống, đại đế vẫn lạc, Hắc Ám Long tộc đại đế thế mà cứ như vậy bị đánh chết. Một chiêu a. Thậm chí ngay cả một chiêu đều gánh không được. Bất quá cũng khó trách, Đại đế thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng đối phương thế nhưng là thần cấp hung thú, mà lại còn không phải thần cấp hung thú. Ở thần cấp hung thú trước mặt, đại đế cũng chỉ là run rế thôi. Hắc ám long tộc đám người cũng đều sửng sốt. Cho dù tận mắt nhìn thấy một màn này, bọn họ đều không dám tin tưởng đây là thật. Đại đế vẫn lạc, bọn họ những người này hạ chàng sợ là cũng một dạng chỉ có một đường chết. Vù, thần cấp hung thú lộ ra móng vuốt. Một nắm liền đem cũng đã biến vô chủ hắc cầu bắt vào trong tay. Tiếp theo thu trở về. Hắc cầu vốn là bị hắc ám long tộc đại đế luyện hóa. Hiện tại đại đế vẫn lạc. Hắc cầu tự nhiên biến thành vật vô chủ. Mà bởi vì không có bị người khống chế, hắc cầu quang mang cũng đã nội liễm. Không còn đối ngoại công kích. Cho nên bị thần cấp hung thú cho thu trở về. À, chúng ta chết chắc. Một đám hắc ám long tộc tức khắc một mặt màu cho tan. Bọn họ ỷ vào hắc cầu mới có thể tiến vào nơi này, mới có thể tránh cho tử khí xâm nhập, mà hiện tại hắc cầu bị thần cấp hung thú thu tay lại. Lần này, không cần Diệp Dương bọn họ động thủ, bọn họ những người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ bị tử khí xâm nhập mà chết. Quả nhiên, không có hắc cầu che chở sau đó, tử khí liền bắt đầu xâm nhập, mà vẻn vẹn mấy hơi thở sau, liền bắt đầu có long đế chết đi, mà toàn quân bị diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Dương bọn họ đều lười nhác để ý tới những cái này hắc ám long tộc. Cùng lúc đó, hắc ám long tộc, đại đế vẫn lạc, hắn mang theo đi qua toàn bộ đều chết rồi. Hắc ám long tộc tổng bộ, bọn họ tự nhiên là biết rõ long tộc vẫn lạc. Bọn họ cũng có lưu linh hồn ngọc giản. Một khi vẫn lạc, linh hồn ngọc giản liền sẽ phá toái đi. Chết thì đã chết à. Tử hải loại kia địa phương, lại thế nào là chúng ta có thể nhúng chàm? Một cái đại đế không quan trọng nói ra. Cái khác đại đế cũng đều gật gật đầu. Mấy người các ngươi, lập tức khởi hành đi trước tử hải. Tử hải bên trong bảo vật sợ là đã bị nguyên sinh long tộc chiếm được. Ta mệnh lệnh các ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem bảo vật cướp đoạt trở về. Liền ở lúc này, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Nghe vậy, cái này mấy cái đại đế lập tức đứng lên. Một mặt tất cung tất kính. Biết, lão tổ, chúng ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại bảo vật. Thanh âm lập tức tiêu tán. Nhưng là những cái này đại đế lại là không dám thất lễ. Cấp tốc rời đi. Tiếp theo. Bọn họ liền mang tới hắc ám long tộc một đám cường giả, bắt đầu phóng tới tử hải. Bọn họ sở dĩ lớn như thế chiến trận, không dám có chút làm trái, liền là bởi vì thanh âm kia là hắc hóa chi tổ, chính là cái thứ nhất bị hắc hóa long tộc, cũng là bọn họ hắc hóa long tộc thủy tổ, thực lực vô cùng cường đại, không người dám làm trái hắn ra lệnh. Tử hải, Diệp Dương đám người còn không biết hắc ám long tộc cũng đã giết đến đây. Lúc này, bọn họ còn tại cửu tầng tháp lâu bên trong. Chư vị, ta không những cũng đã chiếm được thần long truyền thừa, càng là cũng đã trưởng khống thần long tâm linh thế giới. Từ đó về sau, ở chỗ này, các ngươi cũng không cần cố kỵ tử khí. Tử khí không còn xâm nhập các ngươi. Diệp Dương nhìn xem long tại thiên đám người. Trên mặt đều là tiếu dung, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.